kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách của tác giả Tăng Quốc Phiên, dịch giả Từ Liêm, nhà xuất bản Thời Đại Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách gồm có 7 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung của quyển sách này, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Chương 1. Thần cốt, nguồn gốc tướng thuật, hình thể và tinh thần, cửu quý cốt, sắc mặt, sắc xương. Chương 2. Cương nhu tương tề, ngoại cương nhu, nội cương nhu. Chương 3. Dung mạo, thân tướng tam đình, dung mạo chỉnh tề là quý, đường âm chắc và khoa danh tinh, cơ sở tướng mặt. Chương 4. Thần thái, lưu vận tinh thần, thần thái hằng định, thần thái thiện biến. Chương 5. Râu và lông mày, khăn trùm không qua râu, mày, thiếu niên lưỡng đạo mi, râu người già. Chương 6. Giọng nói, nghe giọng, nhận người, phân biệt thanh, phân biệt âm. Chương 7. Khí sắc, khuôn mặt như mệnh, khí sắc như vận, khí sắc lưu niên, khí sắc văn nhân. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục lục. Và ngay bây giờ, khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả lời nói đầu. Có thuyết pháp cho rằng, danh thần Tăng Quốc Phiên, người sống ở cuối triều Thanh, có tất cả 13 bộ sách, nhưng đến nay chỉ còn lưu truyền lại một bộ Tăng Quốc Phiên gia thư. Trên thực tế, còn có một bộ sách quan trọng khác của ông, đó chính là bộ sách tướng thuật nổi tiếng Băng Giám. Tăng Quốc Phiên đương thời được tôn phong là văn võ anh điện đại học sĩ, vũ phong nhất đẳng nghi dũng hầu, tức là một bậc văn nhân, văn bái tướng võ phong hầu. Sự sáng suốt của ông trong việc biết người, dùng người đã mang đến những mẫu mực về cách ứng xử cương nhu, khinh trọng. Sách xưa lưu truyền rằng Tạ Tông Đường, Bành Ngọc Lân là hai trong bốn tứ đại danh thần, có công trung hưng ở cuối đời Vãn Thanh, cả hai đều đã lập được những công lao hiển hách. Nhưng nếu không có sự tiến cử của Tăng Quốc Phiên thì họ không có được công nghiệp đó. Và những năm cuối đời Thanh, Lý Hồng Chương có được sự ủng hộ chính là vì có ông là đệ tử. Các bậc anh tài trong thiên hạ phần lớn đều theo về Lý Hồng Chương, cũng do một tay Tăng Quốc Phiên tiến cử. Các bậc anh hào khắp ba miền sông Tương, Hoài, Sở hầu như đã lập nên một vũ đài chính trị riêng. Ở cuối thời nhà Thanh, họ đều là những người do ông tiến cử. Do vậy, có thể biết được tài biết người và dùng người của ông, mà trước tác Băng Giám chính là kết tinh của tài đó. Từ khi trước tác Băng Giám ra đời cho đến nay, nó luôn luôn lấy sự chỉnh thể quan sát tiểu tiết mà thấu hiểu nhân tâm, là một trước tác cực kỳ có tính thực dụng. Do tính gợi mở và tính làm gương mà trước tác này được mọi người ở mọi thời đại trân trọng. Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách đã căn cứ vào bản quý được lưu giữ ở Thư viện Quốc gia Trung Quốc, dựa theo nguyên văn mà kết hợp với những trước tác tiêu biểu của những nhân tài dùng người và biết người, thêm vào sự chú thích, đồ giải, bổ sung, phối hợp với một số lượng lớn các đồ hình, sơ đồ mang tính khoa học. Người biên dịch đã cố gắng sử dụng cách diễn đạt đơn giản với văn phong mới mẻ, hình thức trình bày độc đáo, với các đồ hình minh họa, tinh mỹ, kết hợp với phong cách hài hòa, hợp lý để giúp mọi người đọc hiểu một cách dễ dàng. Cuốn sách gồm 7 chương, lần lượt bàn về các yếu tố nhân tướng quan trọng như thần cốt, cương nhu, dung mạo, thần thái, râu và lông mày, giọng nói, khí sắc, vân vân. Ở mỗi chương đều có trích dẫn nguyên văn, chú thích, dịch nghĩa và phân tích chuyên sâu, giúp bạn đọc có được cái nhìn chỉnh thể về hệ thống tri thức tướng mệnh, có thể áp dụng vào thực tiễn quan hệ giao tiếp, công việc, gia đình, bạn bè, người thân. Tuy nhiên, do là một tác phẩm mệnh lý lại ra đời trong thời kỳ nhận thức của con người còn chịu ảnh hưởng của những quan niệm về thế giới, và con người còn ở giai đoạn sơ khởi, thiếu tính khoa học, do đó nội dung cuốn sách khó tránh được những hạn chế như còn mang tính áp đặt, mê tín. Bạn đọc cần tiếp nhận cuốn sách này bằng một tinh thần thực sự cầu thị để có thể chắt lọc được tinh hoa trong tướng mệnh học của người xưa. Nhà xuất bản Thời Đại. Quý thính giả thân mến, trên đây là lời của nhà xuất bản. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.